Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2953, đòi tiền có khả năng, ký tên đồng ý, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Thanh Hồng Thánh Tử không thể tin được mà nói. Người để cho ta lăn, người thế mà nhường một vị Thánh Tử lăn, hắn quả thực là muốn tức nổ tung. Gan bàn tay kịch liệt chập trùng, không cách nào hình dung nổi giận, cảm xúc, theo trong lòng phun trào mà lên. Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn sở dĩ sẽ tức giận như vậy, kỳ thật chỉ có một phần nhỏ, là bởi vì Tô Hàn khiến cho hắn lăn. Còn lại, đều là bởi vì, lần này không thu được gì. Chỉ bất quá, Tô Hàn câu này lăn, đốt lên dây dẫn nổ mà thôi. Thanh Hồng Thánh Tử lòng tràn đầy mong đợi đi vào Phượng Hoàng Vương Triều, hao tốn chừng một năm, thật có thể nói là lặn lội đường xa, mệt nhọc đến cực điểm. Hắn thấy, Phượng Hoàng Vương Triều chỉ cần không phải đồ đần, cái kia liền hẳn phải biết trong đó lợi và hại a, 500 vạn ức, thật có chút quá phận, là chính mình công phu sư tử ngoạm. Có thể giảm ít một chút, cho dù là 100 vạn ức cũng được a, có thể này Tô Hàn, thế mà hô lên 1000 tỷ. Đúng là mẹ nó coi mình là nảy ăn mày rồi. Thanh Hồng Thánh Tử vẻ mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn nói, Tô Thủ Phú, cơm có khả năng ăn bậy. Lời không thể nói lung tung a, sau đó thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói, Thanh Hồng Thánh Tử suy nghĩ một chút, hít một hơi thật sâu, nói. Hai chúng ta bình tĩnh hòa nhã nói một chút, người đại khái có thể không cần như thế ngạo khí. Ta Thanh Long Thánh Triều đến cùng có gì nhóm thế lực, ngươi còn chưa từng gặp qua, nhưng Thanh Long chiếm giữ tư thánh thú đứng đầu, cũng tất nhiên là cực mạnh. Bản Thánh Tử hôm nay có thể tới. Thật chính là Thanh Long Thánh Triều đối ngươi cực kỳ xem trọng, nhưng nghĩ phải bị bảo hộ, nên xuất ra thủ lao tương ứng. Có lẽ trước đó đích thật là bản Thánh Tử công phu sư tử ngoạm, cái kia giờ phút này, bản Thánh Tử một lần nữa mở miệng một lần, 100 vạn ức tiên tinh, như thế nào? Sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, nguyên lai tưởng rằng Tô Hàn vẫn như cũ sẽ cự tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ, Tô Hàn thế mà rất là thống khoái gật đầu. Có khả năng, nghe nói lời ấy, Thanh Hồng Thánh Tử lập tức mừng rỡ. Có thể Tô Hàn lại nói, bất quá cần thanh minh một điểm, Bạch Hồ Thánh Triều 1000 vạn ức tiên tinh, là bổn vương cho hắn mượn nhóm, không phải đưa cho bọn họ, cho nên, Thanh Long Thánh Triều này 100 vạn ức, như trước vẫn là mượn. Đây là tự nhiên, Thanh Hồng Thánh Tử lập tức gật đầu, đồng thời trong lòng cười lạnh, mượn, ngươi có chứng cứ sao, ta Thanh Long Thánh Triều. Sẽ cùng ngươi một cái không quan trọng vương triều vay tiền. Giờ phút này nói là mượn, tương lai chính là không trả, ngươi lại có thể thế nào? Nhưng mà, những ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tô Hàn liền vẫy tay một cái, lấy ra một tấm da dê giấy, còn có một cái bình ngọc. Đây là cái gì? Thanh Hồng Thánh Tử hỏi. Nếu là mượn tiền, đó là đương nhiên muốn ký tên đồng ý, Tô Hàn mỉm cười nói. Này tấm da dê, coi như là giấy nợ. Hắn bên trên viết rất nhiều điều khoản, mặt khác ngươi đều có thể xem nhẹ, nhưng chỉ có một chút, ta Phượng Hoàng Vương Triều cần thời điểm, Thanh Long Thánh Triều nhất định phải lập tức ra tay. Thanh Hồng Thánh Tử nhíu mày, bất quá, hắn vẫn như cũ không thế nào quan tâm. Ký tên đồng ý, không khỏi quá tiểu hài từ khi a, coi là tại làm ăn đâu. Bản Thánh Tử coi như là thật ký tên, ngày sau không nhận, ngươi thì có biện pháp gì? Còn có này Bình Ngọc. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hổ Thánh Triều cùng bổn vương vay tiền thời điểm, Bạch Hổ Thánh Nữ lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết tới làm thế chân, Thanh Long Thánh Triều bên này, nếu phái ngươi tới vay tiền, vậy thì do ngươi, đến cung cấp một giọt bản mệnh kim huyết đi. Cái gì? Thanh Hồng Thánh Tử càng nghe càng không đúng vị. Nghe tới khiến cho hắn xuất ra bản mệnh kim huyết thời điểm, hắn lập tức liền nổ. Bản mệnh kim huyết, đơn giản liền là tại quấy rối. Hắn đường đường thánh tử, làm sao có thể tùy ý đem bản mệnh kim huyết cho người khác. Cái kia tương đương với đem sinh tử của mình, trưởng khống trong tay người khác a. Mấu chốt nhất là, nếu như vậy, ngày sau Tô Hàn lại đi cùng Thanh Long Thánh Triều đòi tiền, Thanh Long Thánh Triều nhất định phải trả. Cũng có lẽ sẽ không trả, nhưng mình, nhất định phải chết. Tô Thủ Phú, người không khỏi quá phận đi. Thanh Hồng Thánh Tử nộ khí đằng đằng mà nói, ta chính là thánh tử ngươi hiểu không, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, hết thảy mới bao nhiêu thánh tử. bản mệnh kim huyết của chúng ta lại là hạng gì quý giá. Người thế mà vọng tưởng, muốn một vị thánh tử bản mệnh kim huyết, thứ nhất, Bạch Hổ thánh nữ đều đã đem bản mệnh kim huyết cho bổn vương. Tại bổn vương xem ra, nàng bản mệnh kim huyết, muốn so ngươi đáng tiền. Thứ hai, ngươi coi như là thánh tử, cũng cuối cùng chẳng qua là một vị tiên hoàng cảnh mà thôi. 100 vạn ức tiên tinh, bổn vương có thể mua nhiều ít tiên hoàng cảnh mệnh. Chỉ cần ngươi một giọt bản mệnh kim huyết, đã là cất nhắc ngươi. Thứ ba, giờ phút này là ngươi Thanh Long Thánh Triều đang cầu xin ta, mà không phải ta đang cầu xin ngươi, ngươi muốn hiểu rõ điểm này. Tô Hàn bình tĩnh nói, 100 vạn ức tiên tinh, ta giờ phút này liền có thể lấy ra, đến mức có cầm hay không bản mệnh kim huyết, phải xem ngươi rồi. Nhìn ngươi mẹ, Thanh Hồng Thánh Tử bỗng nhiên mắng, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, hưu, hắn thân ảnh vọt thẳng ra, trong chốc lát đi tới Thanh Hồng Thánh Tử trước mặt. Người sau biến sắc, mong muốn lui lại, nhưng tu vi thế mà bị phong ấn, chỉnh thân ảnh, cũng đều là bị giam cầm ở tại chỗ, vô phương động đậy. Ông, hư không xuất hiện vù vù, có một người đàn ông tuổi trung niên nổi lên, thân bên trên tán phát lấy tiên tôn cảnh uy áp. Chính là đi theo Thanh Hồng Thánh Tử mà đến tiên tôn cảnh cường giả. Hắn thời thời khắc khắc đều chú ý nơi này, giờ phút này nghĩ muốn xuất thủ, nhưng chẳng biết lúc nào, bên cạnh lại là nhiều một vị mặt không biểu tình, song đồng đen kịt lão giả. Lão giả kia đưa tay, ngăn ở trước mặt hắn, đỉnh phong tiên tôn cảnh khí tức. Trực tiếp đem hắn chân áp xuống. Ba, cũng vào thời khắc này, một đạo vang dội bạt tai, đột nhiên phiến tại Thanh Hồng Thánh Tử trên mặt. Người sau nguyên bản bị giam cầm thân ảnh, tại một tát này phía dưới, trực tiếp liền cho ra ngoài. Một cái tát kia cường độ thật chính là quá lớn, Thanh Hồng Thánh Tử cảm giác cổ của mình đều muốn bị phiến chặt đứt một dạng. Khi hắn sau khi rơi xuống đất, hai con ngươi lập tức huyết hồng. Hắn đường đường Thánh Tử. Tại Thanh Long Thánh Triều bên trong, đều là quyền uy người. Khi nào nhận qua như thế khuất nhục, thao thiên sát cơ, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn mong muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn thân ảnh, lại là đi tới trước mặt hắn. Cái kia tựa như hung lang tầm mắt, nhìn chằm chằm Thanh Hồng Thánh Tử, gần như là gằn từng chữ nói. Người mắng nữa một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này một cái chớp mắt. Thanh Hồng Thánh Tử trên người những cái kia sát cơ, lửa giận, trong nháy mắt biến mất. Duy nhất còn lại, cũng chỉ có băng lãnh, cùng với kinh khủng. Hắn không tin Tô Hàn dám làm gì mình, có thể Tô Hàn ánh mắt ấy, thật khiến cho hắn thấy sợ hãi. Cái này là một người điên, hắn dám cho mình một bạt tai, chỉ sợ cũng dám. Thật đem chính mình giết đi, Thanh Hồng Thánh Tử thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời. Đều bộ phận không nổi hữu hiệu ngôn ngữ. Hắn tu vi vẫn tính còn có thể, thế nhưng bị nuông chiều. Bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi, căn bản cũng không có gặp tàn khốc tẩy lễ. Hơi có chút mối nguy, tâm cảnh trực tiếp liền sập. Sống 4 vạn năm lâu, nhưng tại Tô Hàn trong mắt, cùng một đứa bé con, lại không có cái gì khác nhau. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.